Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 271, La Tổ Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn đánh giá một chút trước mặt cô gái trẻ tuổi công lai bình thường tinh xảo dung mạo, đủ để đánh tới 9 phần 10, nụ cười rộng rãi, khí chất thời thượng, chẳng trách có thể đem Châu Tinh Tinh mê đến thần hồn điên đảo. Có điều so với dung mạo, càng hấp dẫn người nhãn cầu vẫn là vóc người của nàng, lồi lõm có hứng thú, đường cong là lướt, đặc biệt một đôi. Thực sự bóng từ, đèn xe cực kỳ bắt mắt. Một đôi phảng phất sẽ nói con mắt lớn không chớp lấy một cái, sóng mắt lưu chuyển, yên lặng nhìn Hoắc Văn Tuấn. Mã Thanh Hà thấy thế nhất thời từ ngượng ngùng tâm tình bên trong tránh ra, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên, nhìn chằm chằm trước mắt cái này không hề che giấu chút nào đối với Tuấn ca. Mắt nhìn chằm chằm, rất có uy hiếp nữ nhân, tầm mắt trọng điểm rơi vào đối phương một cái nào đó đặc biệt đột xuất vị trí bên trên, trong lòng thoáng chốc ngũ vị tạp trần. Không nhịn được hạ thấp vuốt tay ân, liếc mắt liền thấy mũi chân của chính mình. Trong lòng nhất thời đau xót, thực sự là một cái bi thương cố sự. Thiếu nữ trong lòng đột nhiên đối với, liếc mắt một cái là rõ mồn một, vùng đất bằng phẳng, thông suốt, những này từ tràn ngập oán niệm. Hoắc Văn Tuấn không biết Mã Thanh Hà trong lòng bi phẫn, ánh mắt rơi vào nữ lang trên mặt. Tiểu thư, người biết ta, chấm, nữ lang che miệng cười khẽ. Bây giờ danh tiếng chính thịnh Phượng Hoàng Nhật Báo ông chủ, nghe tên Hồng Kông thiếu niên thiên tài Hoắc Văn Tuấn, ta làm sao có khả năng gặp không quen biết đây. Hoắc Văn Tuấn bừng tỉnh, hắn hôm nay ở Hồng Kông đã không phải hạng người vô danh, tuy rằng rất cẩn thận, nhưng bức ảnh vẫn có bị lộ ra ánh sáng quá, nữ lang biết thân phận của hắn cũng không tính bất ngờ. Lúc này hờ hững cười nói, tiểu thư quá khen, nữ lang nở nụ cười xinh đẹp tự nhiên hào phóng địa đưa tay ra. Tự giới thiệu mình một chút, La Tổ Nhi. Hoắc Văn Tuấn cùng nàng nắm tay, La tiểu thư, người tốt, nhìn thấy La Tổ Nhi hào không khách khí thái độ, Mã Thanh Hà trong mắt không tự chủ lộ ra từng tia địch ý, có điều vẫn là hiểu chuyện đứng ở một bên, không có theo liền mở miệng. Hai người hàn huyên vài câu, Hoắc Văn Tuấn hỏi, La tiểu thư, người cùng Châu Tinh Tinh là bằng hữu. La Tổ Nhi gật gù, không sai, bất quá chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Không biết Châu Tinh Tinh nghe nói như thế gặp có cái gì cảm tưởng, Hoắc Văn Tuấn đúng là có thể nhìn ra mấy phần Châu Tinh Tinh chính đang đeo đuổi La Tổ Nhi, có điều dưới cái nhìn của hắn hai người đừng đùa. Nào có liếm cầu đem nữ thần bỏ lại tự mình chạy mất, liền này tình thương cơ bản đã cáo biệt bạn gái. Có điều vẫn là không nhịn được cho Châu Tinh Tinh lên điểm mắt dược, nhắc nhở một hồi Châu Tinh Tinh đưa nàng bỏ lại sự thực. La tiểu thư, ta nghĩ Châu Tinh Tinh nên chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi nếu không tại đây chờ một lát đi. La Tổ Nhi nhún nhún vai, trên mặt đúng là không có bao nhiêu không lo vẻ, điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn càng thêm xác thực tin nàng đối với Châu Tinh Tinh xác thực không có cái gì đặc thù ý nghĩ. Trong lòng vì là Châu Tinh Tinh mặc niệm một câu, ngoài miệng thì lại lòng tốt nói. La tiểu thư, người sau đó tối thật cẩn trọng một chút, nơi này ngư long hỗn tạp, ngàn vạn chú ý đừng tiếp tục bị lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với La Tổ Nhi hắn đúng là rất có hào cảm, không phải là bởi vì nàng đẹp đẽ, mà là đối phương ở biết rõ bản thân mình thân phận tình huống, cũng không có lộ ra bao nhiêu lấy lòng hoặc là câu nệ vẻ, biểu hiện tự nhiên hào phóng, tiến thối có theo, ngôn từ cũng không hiện ra xa lạ cũng không có quá nhiệt tình, làm người như gió xuân ấm áp. Người như vậy rất khó để nhân sinh ra ác cảm đến. Hơn nữa từ đối phương quần áo trang phục cùng cử chỉ khí chất trên, Hoắc Văn Tuấn có thể nhìn ra La Tổ Nhi xuất thân bất phàm, gia thế e sợ không đơn giản. Đương nhiên, Hoắc Văn Tuấn không có tra cứu ý tứ, hai người có điều bèo nước gặp nhau, hắn cũng chỉ là lòng tốt nhắc nhở một hồi. La Tổ Nhi nghe vậy nháy mắt một cái, lộ ra có chút nghịch ngợm nụ cười. Thực ta đã sớm biết bọn họ là tên lừa đảo, chỉ là hiếu kỳ bọn họ tiếp đó sẽ làm sao diễn, cho nên mới cố ý phối hợp mà thôi. Hoắc Văn Tuấn thấy buồn cười, cũng là, La Tổ Nhi xem ra cũng không ngốc, làm sao có khả năng dễ dàng tin tưởng đại sinh địa lời của hai người, như vậy vụng về âm mưu, đại khái cũng chỉ có Châu Tinh Tinh đồ ngốc này mới gặp dễ dàng như vậy bị lừa đi. Thấy hai người tán gẫu đến hợp ý, Mã Thanh Hà phồng lên cỗ quai hàm, lặng lẽ lôi kéo một hồi Hoắc Văn Tuấn ống tay áo. Nàng mờ ám cũng không có giấu giếm được La Tổ Nhi con mắt nhìn tức giận Mã Thanh Hà, nhất thời che miệng khẽ cười một tiếng, quay về Hoắc Văn Tuấn nói. Hoắc sinh, vậy ta liền không quấy rầy ngươi cùng vị tiểu muội muội này hẹn hò. Một câu nói tới Mã Thanh Hà mặt đỏ tới mang tai, càn vội vàng cúi đầu. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, đúng là không có một chút nào quẫn bách, còn chủ động dắt Mã Thanh Hà tay, gật đầu nói. Vậy chúng ta trước hết cáo từ. Hắn không nói thêm gì chú ý an toàn loại hình lời nói, mới vừa bố đã nhỏ giọng với hắn ra hiệu một hồi, phụ cận có người đang bảo vệ La Tổ Nhi. Này càng thêm xác định hắn đối với La Tổ Nhi thân phận suy đoán, có điều Hoắc Văn Tuấn cũng không có nhiều chuyện, lễ phép nói một câu, sau đó nắm Mã Thanh Hà liền chuẩn bị rời đi. La Tổ Nhi trách mở thân, khẽ mỉm cười. Hoắc sinh xin cứ tự nhiên, hay là chúng ta có cơ hội còn có thể gặp lại. Ngữ khí của nàng có một chút vi không tên, có điều Hoắc Văn Tuấn chỉ khi nàng là ở khách khí, gật đầu ra hiệu một hồi, sau đó cùng Mã Thanh Hà sóng vai rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, La Tổ Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Đi ở trên đường trở về, Mã Thanh Hà một đường cúi đầu, cảm thụ trong lòng bàn tay nhiệt độ trái tim đập bịch bịch. Hoắc Văn Tuấn đúng là không có bao nhiêu dị dạng, thản nhiên địa nắm tay của thiếu nữ, hai người sóng vai mà đi, bầu không khí có chút yên tĩnh. Có điều Mã Thanh Hà đến cùng vẫn còn có chút không yên lòng, giống như vô ý hỏi. Tuấn ca, ngươi nói Châu Tinh Tinh cùng cái kia La Tổ Nhi là quan hệ gì nhỉ? Còn có thể là quan hệ gì? Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, nói rõ Châu Tinh Tinh là đang đeo đuổi La Tổ Nhi, có điều ta nhìn bọn họ hai đừng đùa. Suy nghĩ một chút Châu Tinh Tinh cái kia phó tỏa dạng, Mã Thanh Hà tán thành địa gật gật đầu. Có điều nàng chân chính quan tâm không phải những này, nói đến nàng đúng là hy vọng Châu Tinh Tinh có thể đuổi theo La Tổ Nhi. Thực sự là La Tổ Nhi không chỉ người dung mạo xinh đẹp, vóc người cũng là vô cùng phạm quy, để Mã Thanh Hà rất có cảm giác nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại đã có Hà Mẫn, Quan Đức Khanh, Cinder ba cái đối thủ mạnh mẽ, nàng cũng không muốn nhiều hơn nữa ra tới một người. Hải Mễ Mễ, cùng mình cướp Tuấn ca, cũng may nghe Tuấn ca khẩu khí cũng không có đối với La Tổ Nhi có đặc biệt gì tâm tư, chỉ là cho rằng một cái phổ thông người xa lạ đối xử, điều này làm cho Mã Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Văn Tuấn cũng không rõ ràng Mã Thanh Hà tiểu con gái tâm tư, mắt thấy sắp trời cũng không còn sớm, liền đưa Mã Thanh Hà trở về nhà. Nhận được tin tức Mã Lục Giáp sớm chờ ở cửa, bất quá lần này hắn thái độ đối với Hoắc Văn Tuấn đúng là tốt hơn không ít. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn cùng nữ nhi mình đồng thời trở về, Mã Lục Giáp không chỉ có không tức giận, ngược lại cười hì hì vỗ Hoắc Văn Tuấn vai, liên tục khen hắn tuổi trẻ tài cao, đem Phượng Hoàng Nhật Báo làm sinh động. Hoắc Văn Tuấn có chút không chịu được Mã Lục Giáp nhiệt tình, cáo từ một tiếng sau vội vàng lên xe rời đi. Ngồi trên xe hắn có chút giờ khóc giờ cười, xem ra Phượng Hoàng Nhật Báo thành công thật sự thay đổi rất nhiều người ý nghĩ, cũng làm cho hắn bị người nhìn với con mắt khác. Không uổng công chính mình tiêu tốn này rất nhiều tâm lực. Hoắc Văn Tuấn trong lòng cảm khái, càng kiên định nổi bật hơn mọi người quyết tâm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hoắc Văn Tuấn chạy tới Phượng Hoàng báo nghiệp. Ngày hôm nay hắn lần thứ hai xin nghỉ, ngược lại hắn hôm nay ở Thánh Dục Cường hiệu trưởng trong mắt là người tâm phúc, xin nghỉ cái gì căn bản là điều chắc chắn. Chạy tới tòa soạn báo, Hoắc Văn Tuấn đi vào phòng họp. Lần này ATV siêu tầm sắp xếp ở nơi này tiến hành. Cũng không lâu lắm, Hoàng Chiêm liền dẫn ATV phỏng vấn nhân viên đi vào. Lại thấy đến trước tiên người kia chớp mắt, Hoắc Văn Tuấn trên mặt thoáng chốc lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ngươi, mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương,